Kiếm vực vô địch, chương 959, C959, người vẫn phải là dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hải Thành, liên quan gì ta? Dương Diệp thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua truyền âm phù xuất hiện ở Vân Hải Thành trên tường thành. Giờ phút này, tất cả mọi người đã nghe được. Về kép, mọi người nao nao, lập tức bọn hắn mới nhớ tới. Giờ phút này Dương Diệp đã không phải là Vân Hải Thư viện giáo viên rồi. Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người trong nội tâm lập tức sinh ra bất mãn. Không, hẳn là phẫn nộ, thư viện vì sao phải sa thải Diệp giáo tập? Diệp giáo tập đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Muốn cho thư viện sa thải, ta không phục, Diệp giáo tập vi thủ Vân Hải Thành. Lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy. Nhưng mà đổi lấy cũng là bị thư viện sa thải. Thư viện như thế hành vi, để cho ta các loại thất vọng đau khổ a hát. Tuy nhiên chúng ta không phải thư viện đệ tử, không có có tư cách gì bình luận thư viện sự tình. Nhưng là, nếu như không có Diệp giáo tập, Vân Hải Thành sớm đã thành phá. Có thể nói, chúng ta tánh mạng đều là Diệp giáo tập cứu. Hôm nay hắn cũng là bị thư viện sa thải. Vân Hải Thư viện đây là đang tá ma giết lửa a hát, xem ra bang giúp Vân Hải Thư viện làm việc đều là không cũng tìm được kết cục tốt đó a. Nghe nói Diệp giáo tập sở dĩ bị sa thải là vì hắn đã giết ám viện người. Nhưng là, dù cho Diệp giáo tập hữu sai, nhưng cũng không trở thành bị trục xuất Vân Hải Thư viện a hát. Thư viện cử động lần này quả thực để cho ta trái tim băng giá. Lại để cho Diệp giáo tập trở về. Lại để cho Diệp giáo tập trở về. Diệp giáo tập phải trở về. Trên tường thành, vô số huyệt giả kêu lên. Một bên, cái kia chắc giáo tập các loại thánh giả sắc mặt tắc thì có chút khó coi lên. Đặc biệt là cái kia chắc giáo tập, hồi lâu, chắc giáo tập nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, truyền âm cho tiểu tử kia. Tự thuyết thư viện khôi phục hắn giáo viên thân phận. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Trác giáo tập, sau đó truyền âm, hồi lâu, Dương Diệp nhưng lại không có trả lời. Nhìn thấy một màn này, Trác giáo tập bọn người sắc mặt trầm xuống. Thiên Lang sơn mạch, Dương Diệp ra khỏi sơn động, nhìn lên trời tê ánh sáng tàn. Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, không thể không nói. Tu luyện là buồn tẻ mà lại không thú vị đấy. Hơn nữa thời gian còn qua cực nhanh. Kỳ thật, hắn cũng biết, chính mình chủng đã xem như rất nhanh. Có chút cường giả vì đột phá. Đừng nói mấy tháng, thậm chí là bế quan trên trăm năm đều có đấy. Trở nên mạnh mẽ, mỗi người trở nên mạnh mẽ đều không có cùng mục đích. Mục đích của hắn, rất đơn giản, tự là cùng mình để ý người sống lấy. Tự do còn sống, kỳ thật, cái này tuyệt không đơn giản. Người sống lấy, tại nơi này cường giả vi tôn đích niên đại, muốn tự do mà lại tôn nghiêm còn sống. Cái này bản thân cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Bởi vì người nhược bị người lấn, người không có thực lực, đừng nói lại để cho người mình thích còn sống. Tự là mình có thể hay không hảo hảo còn sống đều là một cái không biết bao nhiêu. Bởi vậy, thật lâu trước, Dương Diệp tựu không tại hữu loại này ngây thơ nghĩ cách rồi. Muốn hào hào còn sống, nhưng là, sớm là quả đấm của ngươi được đủ cứng rắn, ngạnh, khá lớn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói, An Nam Tĩnh, Vũ Tịch, Thược Dược chờ ta, không cần quá lâu đấy, tại nguyên chỗ dừng lại thoáng một phát. Dương Diệp bản muốn rời đi, đột nhiên, cổ tay hắn khẽ động, một mặt trắng thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn. Mặt này bạch thuẫn chính là trước kia theo cái kia Vân Tiêu Thánh Điện lão giả tay ở bên trong lấy được đấy. Mặt này bạch thuẫn lúc trước có thể ngăn cản được hắn man thần kiếm công kích. Tự nhiên không phải là phàm vật, hiện tại xem xét, Dương Diệp càng thêm xác định. Bởi vì mặt này bạch thuẫn dĩ nhiên là tiên giai đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, mặt này Bạch Thuẫn có thể hấp thu tổn thương, như lúc trước hắn ma năng Thuẫn bình thường. Bất quá cái này Bạch Thuẫn nếu so với ma năng Thuẫn tốt. Ma năng Thuẫn căn bản không chịu nổi hắn man thần kiếm một kích. Bởi vì tại hắn sử dụng man thần kiếm dưới tình huống, cái kia lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi ma năng Thuẫn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Mà cái này Bạch Thuẫn nhưng lại không có. Này Thuẫn nếu là có thể đủ tại nhỏ một chút thì tốt rồi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Thuẫn mặc dù tốt, nhưng là quá lớn, so với hắn người còn đại. Cái này cầm lên, rất bất tiện, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn vừa mới dứt lời. Cái này Thuẫn dĩ nhiên cũng làm biến nhỏ đi rất nhiều. Dương Diệp kinh ngạc không thôi. Nói, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Bạch Thuẫn khẽ run lên, giống như là ở đáp lại. Thấy thế, Dương Diệp mỉm cười, nói, cũng thế, ngươi giàu gì cũng là tiên khí. Nói như thế nào cũng có thể sinh ra đời linh trí rồi. Nhưng dùng hiện ra nguyên hình cho ta xem sao. Chuyên cua tui nét. Bạch Thuẫn tả hữu dao động. Mà bắt đầu, Dương Diệp nói, ngươi nói là, ngươi còn không có hữu biến hóa năng lực. Bạch Thuẫn cao thấp sáng ngời bắt đầu chuyển động. Đón lấy, nó lại đi tới Dương Diệp trước mặt. Sau đó không ngừng rung động. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hồi lâu, Dương Diệp minh bạch đối phương ý tứ. Đối phương đây là đang hướng hắn muốn hồng mông tử khí. Hiện tại hắn cũng minh bạch đối phương vì cái gì như vậy nịnh nọt hắn rồi. Nguyên nhân là hồng mông tử khí. Vốn là Dương Diệp có chút không rõ hồng mông tử khí vì cái gì đối với mấy cái này khí linh còn có yêu thú hữu lớn như vậy lực hấp dẫn. Về sau hắn có chút đã minh bạch, bởi vì cái này hồng mông tử khí có thể bang, giúp, tổ nhưỡng, này khí linh tăng lên trí tuệ. Nói đơn giản một chút tự là có thể bang, giúp, tổ bọn hắn sinh ra chính thức trí tuệ, như là nhân loại như vậy. Mà sinh ra trí tuệ đâu khí linh, hồng mông tử khí có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đột phá bản thân trói buộc. Nói tóm lại, hồng mông tử khí đối với mấy cái này yêu thú còn có khí linh, có chí mạng lực hấp dẫn. Tự như lúc này, cái này Bạch Thuẫn vì đạt được hồng mông tử khí, không tiếc thần phục hắn. Rất nhanh, Bạch Thuẫn tại Dương Diệp yêu cầu xuống, nhỏ đi mấy lần, hơn nữa đã trở thành một cái hình tròn. Dương Diệp tay trái thủ sẵn Bạch Thuẫn, phải tay nắm lấy man thần kiếm. Khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nếu như hiện tại lại để cho bị hắn giết nhập lang quần đại quân. Bằng vào cái này Bạch Thuẫn cùng man thần kiếm. Hắn hoàn toàn có thể tại mấy trăm vạn lang quần đại quân bên trong giết mấy cái qua lại. Hơn nữa, nếu như cái này Bạch Thuẫn có thể tấn thăng đến thần giai mà nói cái này ngược lại không phải là không được. Bởi vì Dương Diệp phát hiện. Cái này Bạch Thuẫn như An Nam Tĩnh Liệt Thiên giống như là một kiện phát triển kiểu vũ khí. Kể cả trong tay hắn man thần kiếm kỳ thật đều là phát triển kiểu vũ khí. Vốn là hắn đối với thần giai không có gì khái niệm. Nhưng là tại nhìn thấy dị thứ nguyên phương cường đại về sau, hắn quyết định bồi dưỡng man thần kiếm. Còn có hiện tại cái này Bạch Thuẫn rồi. Bạch Thuẫn cùng man thần kiếm đều đạt tới thần giai, tại bằng vào hư vô cảnh kiếm ý, coi như là thánh giả cũng có thể qua hai chiêu nữa à. Lúc này, đột nhiên, trước mặt hắn không gian nổi lên một hồi rung động. Dương Diệp nhíu mày, không cần phải nói, đây nhất định là Vân Hải Thành truyền đến đấy. Hắn cũng không có lý, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Cũng không phải hắn sĩ diện cái láo. Đối với cái này Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, hắn thật sự không muốn đúc kết rồi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này căn bản là cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Về phần Vân Hải Thư Viện thánh giả đem làm chỗ dựa chuyện này, nói thực ra, hắn lúc trước sở dĩ bang giúp Vân Hải Thư Viện Nguyên nhân chủ yếu là vì vậy, nhưng là với hắn mà nói, Hữu Quân Hải Thư Viện thánh giả tương trợ, đương nhiên tốt, không có, vậy cũng không sao cả. Hắn chưa bao giờ đem sinh tử của mình cùng với hy vọng ký thác vào người khác trên người. Người, hay là muốn dựa vào chính mình mới được. Dương Diệp một đường bắc đi. Lúc này đây, hắn là chuẩn bị trở về Cổ Kiếm Trai. Trở lại Cổ Kiếm Trai, là hắn có thể đủ không hề áp chế chính mình cảnh giới. Lại để cho chính mình tấn thăng đến bán thánh. Với hắn mà nói, tăng lên tới thánh giả mới được là chính yếu nhất sự tình. Bởi vì cái này không chỉ có quan hệ đến thực lực của hắn tăng lên, còn quan hệ đến tuổi thọ của hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại tuổi thọ thế nhưng mà không có mấy tháng nữa à, hiện ở loại tình huống này. Hắn căn bản không dám ở thi triển kiếm vực đối địch. Bởi vì một khi thực lực đối phương vượt qua kiếm vực áp chế, cái kia không cần đối phương động thủ, hắn liền trực tiếp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Bởi vì vẫn còn Thiên Lang Sơn mạch khu vực. Bởi vậy, Dương Diệp cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà là một đường chạy như điên. Hắn cũng không muốn đưa tới thánh giả. Cứ như vậy, Dương Diệp hướng Cổ Kiếm Trai phương hướng chạy như điên. Về phần Vân Hải Thành, đã sớm bị hắn ném đến tận sau đầu rồi. Vân Hải Thành, nửa canh giờ đã qua, chính cửa thành trên lầu, tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người sắc mặt đều là bình tĩnh. Cửa thành xuống, tăng viên như trước tại điên cuồng oanh kích cửa thành. Tại hắn điên cuồng oanh kích xuống, cửa thành cùng với toàn bộ tường thành cũng đã trải rộng giống như mạng nhện khe hở. Nếu như không phải gần mấy chục vạn cường giả tại liên tục không ngừng chữa trị cái kia cửa thành cùng với tường thành. Tường thành cùng cửa thành sớm đã phá, hắn còn không có hồi. Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Ngọc Vô Song, hỏi. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, nói, tính cách của hắn ngươi cũng biết đấy, như là đã ly khai, như thế nào lại trở về. Vân Hải Thư Viện ngoại viện giáo viên, chức vị này, thương giáo viên, ngươi cảm thấy hắn hội sẽ nhìn chúng sao? Sẽ không đâu. Hắn căn bản không thèm để ý chức vị này. Nhưng là hắn ngay cả các người cũng không thèm để ý sao? Thương Thanh Ảnh nói, một khi thành phá, ngươi còn các ngươi nữa ngoại viện, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, nói, ngươi hay là không biết hắn? Hắn là để ý chúng ta, nhưng là, mỗi người đều có chính mình phải đi đường. Chúng ta là Vân Hải Thư Viện người, đây là chúng ta đường, mà con đường của mình là muốn chính mình đi đấy. Cho nên, hắn để ý chúng ta, nhưng không có nghĩa là hắn phải chịu trách nhiệm cuộc đời của chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Thương Thanh Ảnh nhìn xem Ngọc Vô Song, nói, ngươi rất thông minh, lại như vậy lý giải hắn. Ngươi khẳng định biết rõ có biện pháp nào lại để cho hắn chủ động trở về. Đúng hay không? Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Thương Thanh Ảnh, nói, thương giáo viên, làm người không thể như vậy ích kỷ. Dương Diệp hôm nay đã không phải là Vân Hải Thư Viện người. Lời nói khó nghe đấy. Chúng ta Vân Hải Thư Viện có tư cách gì lại để cho hắn trở về đi cùng cái này tăng viên dốc sức liều mạng? Dựa vào cái gì? Hắn không nợ chúng ta Vân Hải Thư Viện đấy. Thương Thanh Ảnh thân hình khẽ run lên. Ngọc Vô Song một lời điểm tỉnh nàng. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là Vân Hải Thư Viện người. Người ta dựa vào cái gì đến bang giúp Vân Hải Thư Viện dốc sức liều mạng? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, chính mình Vân Hải Thư Viện còn đưa hắn đuổi ra khỏi Vân Hải Thành. Hiện tại Vân Hải Thành đã có khó khăn, tự muốn đi tìm hắn trở về. Thử nghĩ muốn, nếu như là chính mình gặp được loại chuyện này, chính mình hội, sẽ, trở về sao? Vân Hải Thành chư vị, ngày này sang năm tựu ngày giỗ của các ngươi. Lúc này, tăng viên thanh âm đột nhiên như sấm rền nổ vang bình thường tại toàn bộ Vân Hải Thành trên không vang vọng mà lên. Tăng viên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, cái kia cửa thành cùng cái kia cả mặt tường trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra đến. Đón lấy, tăng viên trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang xông vào cửa thành nội. Vốn là thủ ở cửa thành nội cầm đầu mấy ngàn cường giả trực tiếp bị cái này đạo hỏa quang đụng thần hồn câu diệt. Convert by, ngút thúc, cách chương.